vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ hẹn hò với cô Yên Anh chắc chắn như vậy sao? Bạch Thư Hân vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói. Có thể là vì anh hiểu cô ấy. Cho dù nửa năm không gặp nhau, nhưng gặp nhau lần thứ hai cô ấy vẫn là cô gái trong ký ức của anh. Anh sẽ giành lại cô ấy, nhưng không cưỡng ép, anh không thích ép buộc cô ấy. Cô ấy có suy nghĩ và cách nhìn của mình, anh sẽ thấu hiểu và ủng hộ cô ấy. Vậy lỡ như hai người không quay trở lại như trước nữa thì sao? Như vậy phải làm sao? Không làm sao cả, anh sẽ tiếp tục cuộc sống của mình và chúc phúc cho cô ấy. Đây là tính toán xấu nhất. Chúng ta đều là người lớn rồi, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Đừng, dù sao anh đừng làm tính toán xấu nhất, hai người nhất định sẽ ở bên nhau. Chỉ cần anh đưa cô Yên về thì em lập tức gọi Ôn Mạc Ngôn đến. Ôn Tuấn, cái tên nghe rất hay. Đọc truyện tải, TG Ôm Chu UAE, Việt Nam, bây giờ không phải là lúc thảo luận người này của em. Bạch Thư Hân bất lực nói, tại sao Lệ Nghiêm có thể bình tĩnh như vậy, anh ta sốt ruột một chút thì sẽ chết sao? Khóe môi anh ta nhếch lên một đường cong, bật tiếng cười dịu ấm áp. Quả thật anh ta rất bình tĩnh, làm chuyện gì cũng rất ít khi hoảng hốt tay chân luống cuống. Nhưng anh cũng sẽ vì một người mà cuộn trào sóng lớn. Vì người đó mà khác trước kia. Ở trên xe, Lệ Nghiêm nhận được một cuộc điện thoại. Đúng lúc ấy xe đang đợi đèn đỏ, anh ta nghe điện thoại xong thì chỉ nói một từ. Vâng, Bạch Thư Hân đoán có lẽ là quân đội gọi đến. Sau đó anh ta cúp điện thoại, Bạch Thư Hân thấy vẻ mặt anh ta hơi trầm xuống thì hơi lo lắng mà hỏi. Sao vậy, có phải công việc có chuyện gì gấp không? Không có gì, về nhà thôi. Anh ta nói rất thản nhiên, vẻ mặt đã dịu lại và không nói gì nhiều nữa. Cô ấy biết cho dù mình có hỏi nữa thì anh ta cũng sẽ không nói. Chuyện công việc nhất là liên quan đến quân đội thì anh ta sẽ không nói. Mà cô Yên ở bên này đã chạy vào trong nhà và cũng không đi ra ngoài cửa nữa. Cô ấy ở trong nhà vui chơi giải trí, giống như không có chuyện gì xảy ra. Vào buổi tối Cố Gia Huy kết thúc công việc quay trở về nhà, sau đó gọi cô ấy đến phòng sách. Cho anh một lời giải thích. Giải thích cái gì? Cố Yên nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, hơi khó hiểu. Rốt cuộc em và Quý Khiêm có quan hệ gì? Chẳng phải em đã nói rồi sao? Là bạn trai và bạn gái đó. Bọn em cũng định kết hôn. Lúc đầu anh cũng muốn tin em, nhưng bây giờ anh cần em nói thật cho anh biết. Anh trai em không ngu ngốc như vậy, em muốn thẳng thắn sẽ được khoan hồng hay là muốn anh sau người đi điều tra? Cố Gia Huy nghiêm túc nói. Anh hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt mang theo vẻ không vui. Rõ ràng anh muốn nghe những lời nói thật lòng, quanh người anh còn có sự uy hiếp vô hình, đè ép cô ấy đến nỗi không thở nổi. Cô ấy thở dài một hơi bất lực rồi mở tay ra. Em giả vờ tốt như vậy, sao anh lại phát hiện ra được? Cách chương.